cô hỏi lại, anh có nghe câu ban nãy tôi hỏi không? Tôi hỏi anh là tại sao mấy hôm nay anh cứ kè kè bên tôi thế? Lệ Đằng lái xe lên đường, hững hờ nói, hai nguyên nhân, một là vì công, một là vì tư, em muốn nghe cái nào? Nguyễn Niệm Sơ mờ mịt, công tư gì cơ? Anh đáp, về công, nhiệm vụ hiện tại của anh là bảo đảm an toàn cho em, không để em bị bất cứ tổn thương nào. Nếu em xảy ra chuyện gì, anh chịu toàn bộ trách nhiệm. Nhiệm vụ à, bảo đảm an toàn cho tôi, ý anh là có kẻ muốn làm tôi bị thương à? Cô nghi hoặc, tình tiết ly kỳ này chui ra từ chỗ nào đấy? Chẳng lẽ đây chính là sự khác biệt khi giao lưu giữa tuổi 26 và tuổi 33? Lệ Đằng thản nhiên gật đầu. Cho nên tốt nhất là em ngoan ngoãn chút, ngoài ở nhà với đơn vị, thời gian khác không thể rời khỏi tầm mắt của anh. Nguyễn Niệm Sơ nghiêm túc ngẫm nghĩ hồi lâu mà vẫn không hiểu. Cô hỏi tiếp, anh có thể cho tôi biết người mà muốn làm tôi bị thương là ai không? Người xấu. Câu này của anh nói cũng như không. Cô chợt sực tỉnh. Phải giữ bí mật à? Biết là được. Vậy thì tạm thời không hỏi điều này. Lý do ấy đã không thể nói rõ ràng thì chỉ có thể lựa chọn bỏ qua. Thoáng chốc, ánh mắt của cô nhìn sang sườn mặt tuấn tú của Lệ Đằng rồi hỏi anh, vì công là nhiệm vụ, thế nguyên nhân thứ hai thì sao? Vì tư là gì? Lệ Đằng nín thinh. Nguyễn Niệm Sơ hiếp mắt, cố tình nói với giọng điệu nghe ngóng hóng hớt, nói nhỏ, anh cũng phải giữ bí mật lý do cá nhân à? Bởi vì anh muốn gặp em thường xuyên. Anh bỗng đáp như vậy đấy. Lần này Nguyễn Niệm Sơ ngốc đơ thật luôn. Với hiểu biết của cô về Lệ Đằng, người kỳ cục làm chuyện kỳ cục, lý do cũng phải vô cùng kỳ cục nốt. Nhưng mức độ kinh hoàng của câu trả lời này vẫn vượt xa mong đợi của cô. Và sau đấy tình hình thì càng dị hơn. Màn đêm buông xuống, xe cộ như nêm, Lệ Đằng thình lình đánh vô lăng, tấp xe vào lề đường đổ lại. Nguyễn Niệm Sơ giật mình bởi động thái bất ngờ này. Cô ngoảnh đầu, chỉ thấy anh trũ mắt, mím chặt môi, nơm vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng hơn hẳn ngày thường. Cô hơi trợn tròn mắt, hai tay để trên đùi vô thức nắm chặt. Nhịp tim bỗng trở nên dồn dập. Nguyễn Niệm Sơ nghe thấy tiếng mình vang lên trong khoang xe, hơi thở có phần mất ổn định. Tự dưng anh dừng xe làm gì? Lệ Đằng ngước nhìn những ánh đèn neon đầy màu sắc của thành phố, giọng anh bình thản lạ thường. Chẳng phải em muốn biết cô gái anh thích là ai sao? Ánh mắt của Nguyễn Niệm Sơ lé lên. Lệ Đằng quay đầu, nhìn thẳng vào khuôn mặt cô. Cô gái ấy chính là em. Nguyễn Niệm Sơ im lặng. Hôm đưa em đi 7 năm trước, anh nói với chính mình, dù thế nào cũng phải quên sạch về em. Nếu hai ta thật sự có duyên, chỉ có thể là ý trời. Những lời này Lệ Đằng đã đè nén dưới đáy lòng trọn 7 năm. Cuối cùng giờ đây đã thấy mặt trời. Anh nhếch khóe môi có chút tự giễu. Nguyễn Niệm Sơ, bản lĩnh của em lớn thật đấy, có thể khiến cho con người ta nhớ nhung em đến phát điên suốt 7 năm. Em muốn đoán xem anh đã trải qua những năm này như thế nào không? Bây giờ đôi mắt người nọ bình tĩnh khác với mọi khi, thẳng thắn và rõ mồn một, mang theo sự xâm lược cực kỳ mạnh mẽ. Đầu của Nguyễn Niệm Sơ ong ong, loáng cái chỉ còn lại trống rỗng. Hồi lâu cô mới chậm chạp hồi phục tinh thần, giờ tầm mắt, thở phù một hơi. Cô cười khang, cố cử động môi. Anh lại nói đùa rồi, đừng có mang loại chuyện kiểu này ra trêu tôi, thế không hay đâu. Lệ Đằng nói, anh không có nói đùa với em. Sao không phải anh nói đùa với tôi chứ? Bản thân của Nguyễn Niệm Sơ cũng không nghĩ tới, trong nháy mắt phản ứng của cô lại kịch liệt vậy. Chúng ta đã chia tay, anh biết chia tay nghĩa là gì không? Lúc mà chúng ta bên nhau, anh nói thế nào? Bây giờ đột nhiên anh chạy đến nói với tôi rằng anh thích tôi 7 năm trời. Mâu thuẫn và thay đổi thất thường như thế, sợ là người này bị thần kinh thật. Trong xe một thoáng im lìm, gào thét một trận trút ra hết. Nguyễn Niệm Sơ đã thoải mái hơn, cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy tức giận. Lệ Đằng khép mi, nhíu hai lông mày rồi lại cất tiếng, giọng nói trầm thấp. Anh xin lỗi, trước đây là anh không tốt. Đừng có nói xin lỗi với tôi, bất cứ ai cũng có quyền xin lỗi, bất cứ ai cũng có quyền không tha thứ. Không có điều khoản pháp luật nào quy định tôi phải lựa chọn tha thứ cả. Nguyễn Niệm Sơ hít sâu, buộc mình phải trấn tĩnh. cô xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, xua xua tay. Được rồi, tôi không muốn nói với anh về điều này nữa. Thủ trưởng Lệ, phiền thủ trưởng biến mất khỏi trước mặt tôi ngay lập tức. Lệ Đằng ngồi yên không nhúc nhích. Bình tĩnh lại, Nguyễn Niệm Sơ mới nhớ đây là xe của anh. Cô đỡ trán, sau đó mở cửa bước xuống. Lệ Đằng hỏi, em đi đâu? Tôi không cần anh đưa tôi. Quay lại, lông mày của anh cau chặt. Anh đúng là tên thần kinh hoàn toàn, có mà mới để ý đến anh. Nguyễn Niệm Sơ không dừng chân, đi thẳng lên lề đường. Nơi này đã rất gần quán rượu, cô quyết định đi bộ. Lệ Đằng nhắm mắt, nện mạnh vào vô lăng, thầm cắn răng, cuối cùng xuống xe đi theo. Dưới trời đêm, hai người một trước một sau rảo bước tới khoảng cách 10 mét. Đi được một quãng, Nguyễn Niệm Sơ nhịn hết nổi. Cô quay đầu lại, bực bội nói. Anh muốn theo tôi suốt đúng không? Được, vậy thì anh cứ theo đi. Dứt lời, ngoảnh đầu một cái, bên ngoài một trung tâm mua sắm đồ điện đang tổ chức hoạt động kinh doanh. MC cầm micro, văng nước miếng tung tóe, ném những con thú bông nho nhỏ xuống sân khấu. Đám các bà, các bác chung quanh phấn khởi hoan hô thì nhào nhảy lên giành lấy. Loãng cái, Nguyễn Niệm Sơ liền chen vào đội ngũ tranh thú bông. Đám đông chen chúc, mọi người đều cố gắng nhảy lên. Nguyễn Niệm Sơ cũng giơ cao hai tay, ra sức nhảy. Lệ Đằng đứng bên một lúc, không nhịn nổi liền bước tới, túm lấy cổ tay của Nguyễn Niệm Sơ, lôi cô ra khỏi đám người. Cô tức tối hất tay anh, nhưng mà chẳng hất ra nổi, không khỏi nỗi đó. Anh làm gì đấy hả? Nguyễn Niệm Sơ, anh cho em hay. Anh hung dữ bóp chặt cổ tay cô một cái, thấp giọng. Trong lòng em có khó chịu, có tức giận, đánh anh, mắng anh thế nào cũng được, chớ có lấy an toàn của mình ra đùa. Có kẻ muốn hại em, rốt cuộc em có hiểu không? Nguyễn Niệm Sơ cao mày, gắng sức dậy ra. Lệ Đằng, tôi cũng cho anh biết, tôi không hiểu được mấy cái trò kỳ quái này của anh, cũng chẳng phối hợp nổi. Anh thích tôi chứ gì, nhưng mà tôi thì không thích anh, không thích chút nào hết. Vì thế, xin anh từ nay trở đi đừng có tìm tôi nữa, bởi vì chúng ta không thể làm bạn bè nữa đâu. Nói đoạn, cô quay lưng, sải bước rời đi. Gió thu buổi đêm lành lạnh thổi qua, Nguyễn Niệm Sơ hít hít mũi, khép chặt áo khoác, mái tóc bị gió thổi tung, cái mũi cũng đỏ hồng. Lệ Đằng nắm tay thành quả đấm, nói gót cô. Đại Ly là quán rượu rất nổi tiếng ở thành phố dân, nằm ở khu phố cổ. Ông chủ là người Tokyo, nguyên liệu tươi mới, rẻ mà ngon, buôn bán phát đạt quanh năm. Lúc mà Nguyễn Niệm Sơ tới nơi thì Kiều Vũ Phi đã đợi một lúc lâu. Vừa thấy Nguyễn Niệm Sơ, Kiều Vũ Phi liền chỉ tay vào đồng hồ đeo tay, trách cứ. Hẹn 8 giờ mà quá một tiếng mới tới, ban nãy cậu đi trộm gà hay là đi câu chó? Đang nói, khóe mắt lướt thấy Lệ Đằng vào sau Nguyễn Niệm Sơ, cô bạn quá đá ngay tại chỗ. Không phải hai người đã chia tay à? Sao còn xuất hiện cùng nhau? Kiều Vũ Phi chẳng hiểu mô tê gì, nhỏ giọng phỏng đoán. Chuyện gì thế này? Hai người đây là tái hợp hả? Sao có thể chứ? Nguyễn Niệm Sơ mỉm cười, thản nhiên đáp. Người đó không quan trọng, cứ mặc kệ anh ta. Tuy nói vậy, nhưng mà xuất phát từ phép lịch sự, Kiều Vũ Phi vẫn dùng ánh mắt chào hỏi, hỏi Lệ Đằng. Anh khẽ gật đầu với cô nàng, rồi ngồi cách Nguyễn Niệm Sơ một khoảng. Nhân viên phục vụ đến ghi món họ gọi. Kiều Vũ Phi chưa ăn tối, cô nàng gọi một ít sashimi và sushi, Nguyễn Niệm Sơ thì gọi toàn rượu. Kiều Vũ Phi nghe thấy cô bạn gọi nhiều rượu vậy thì đâm ra lo lo. Này, mặc dù rượu Nhật nồng độ thấp nhưng mà tửu lượng của cậu không uống được nhiều thế đâu. Dứt lời, cô bạn nói với nhân viên phục vụ, bỏ bớt hai chai. Không uống hết thì gói lại. Nguyễn Niệm Sơ gỡ bàn tay của Kiều Vũ Phi đang túm lấy nhân viên phục vụ ra. Cứ để vậy, mang lên trước đi. Không lay chuyển được cô bạn, mặt của Kiều Vũ Phi biến sắc, nhìn qua Lệ Đằng ngồi chiếc bàn phía sau với ánh mắt bất an. Anh chăm chú nhìn bóng lưng của Nguyễn Niệm Sơ, ánh mắt sâu xa, tách trà giữa bên môi, trề trà chưa uống. Thực ra tối nay, Kiều Vũ Phi hẹn Nguyễn Niệm Sơ là muốn cùng cô tán gẫu về anh chàng non tơ mình mới chọc ghẹo để xin ý kiến của cô bạn. Nhưng mà xui thay, bữa tối này lại phát triển thành bản nâng cấp thất tình đau khổ, mượn rượu giải sầu của Nguyễn Niệm Sơ. 10 phút sau, 8 chai rượu đã trơ đáy, một mình Nguyễn Niệm Sơ uống hết 6 chai, tinh thần đã không còn tỉnh táo. Hai má cô đỏ phừng phừng, quên mất mình đang ở chỗ nào, kéo tay của Kiều Vũ Phi lè nhẹ. Cậu biết không, mình mình không dễ gì, không dễ gì mới nghĩ thông suốt, không dễ gì mới thuyết phục, mình cứ coi anh ta như là một người bạn bình thường. Tâm lý gì đó, mình cũng đều điều chỉnh cả rồi. Nói đoạn, cô liền đứng dậy, lảo đảo giơ tay ôm trắng. Nhưng Lệ Đằng ấy vậy mà lại chạy đến đùa mình. Khóe môi của Kiều Vũ Phi co rúm, vội đứng lên đỡ cô bạn, dỗ dành. Xuyệt, cậu uống nhiều rồi, ngồi xuống đã, ngồi xuống nào. Mình có uống nhiều đâu. Nguyễn Niệm Sơ đẩy Kiều Vũ Phi một cái. Tửu lượng của mình tốt lắm. Tác dụng của lực đẩy là tương tác. Cú đẩy này, Nguyễn Niệm Sơ đẩy được Kiều Vũ Phi ra, còn mình thì loạn trọn chật ngã. Trước khi hôn đất, một bàn tay to lớn đã giữ chắc eo của Nguyễn Niệm Sơ, ngăn đà ngã của cô. Lệ Đằng giữ cánh tay cô và bảo, thời gian không còn sớm, về nhà thôi. Nguyễn Niệm Sơ nhăn mày, nhìn thế nào cũng không thấy rõ diện mạo của người này. Cô lẩm bẩm, anh là ai? Lệ Đằng phớt lờ Nguyễn Niệm Sơ, ôm luôn lấy eo cô, bế lên, đưa mắt nhìn về phía Kiều Vũ Phi, lạnh nhạt nói, tôi đưa cô ấy về trước. Kiều Vũ Phi thoáng ngần ngừ rồi vẫn gật đầu, vậy làm phiền anh. Ngừng một tẹo, cô nàng không kìm lòng được bèn nói tiếp, tuy tôi không biết chung quy giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà thủ trưởng Lệ à, trong tình cảm, khả năng kháng cự đả kích của phụ nữ thường không bằng nam giới, anh tự giải quyết cho tốt đi. Lệ Đằng không nói gì, để con ma men trong lòng quay gót rời đi. Xe đổ cách đó 1 km, đoạn đường này anh chỉ có thể bế cô đi bộ. Chừng 12 giờ đêm, khu phố cổ thưa thớt người đi bộ, đường phố điều hiu, chỉ có gió thu lạnh lẽo, thoải mái băng qua đường lớn ngõ nhỏ. Nguyễn Niệm Sơ cũng thành một đống trong vòng ôm của Lệ Đằng, cọ cọ gò má vào anh, cô chợt cau mày. Tôi khó chịu quá, buồn nôn. Anh đành thả cô xuống, nửa dìu nửa ôm cô đến bên vệ đường, chỉ vào thùng rác. Em nôn đi. Đôi mắt của Nguyễn Niệm Sơ mơ màng, đầu óc chỉ sót lại toàn là hồ dính. Ở một cái rồi ôm thùng rác nôn thốc nôn tháo. Được một lúc mới dễ chịu hơn phần nào. Cô nhắm mắt, bình ổn nhịp thở. Một tay Lệ Đằng đỡ Nguyễn Niệm Sơ, tay kia anh khẽ vuốt lưng cô. Em còn buồn nôn không? Nguyễn Niệm Sơ không trả lời. Cô đã sai bí tỉ, đâu còn nghe rõ anh đang nói gì. Lệ Đằng lấy khăn giấy lau sạch những vệt bẩn dính trên miệng cô, ánh mắt tập trung, động tác nhẹ nhàng. Đang lau, đột nhiên Nguyễn Niệm Sơ túm chặt lấy tay anh. Lệ Đằng ngẩng lên nhìn cô, hai má cô đỏ hồng, đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh, chợt mỉm cười tinh nghịch, ngón tay ngoắc lấy cằm anh nâng lên bẩn cợt. Em sai, em đẹp trai thế này chi bằng theo chị đây xông pha ngang dọc đi. Lệ Đằng chân hững. Nguyễn Niệm Sơ lại ở một cái, chớp chớp mi, thình lình đẩy anh ra, loạn trọn ngồi thập xuống ven đường. Lệ Đằng từ trên cao nhìn xuống cô, giọng nói thản nhiên, về nhà nào, còn lâu tôi mới đi theo anh. Nguyễn Niệm Sơ khúc khích cười ngốc nghếch, vừa phặn bên cạnh có một tấm biển cấm đổ xe, cô duỗi tay ôm lấy, dán khuôn mặt mềm mại lên đó, nhắm mắt nhíu mày lẩm bẩm, anh là ai, là người xấu thì sao? Lệ Đằng lặng im một chốc, đoạn khom mình cúi thấp bằng cô, anh là Lệ Đằng. Lệ Đằng à? Lông mày của Nguyễn Niệm Sơ càng xoăn tít, cô lắc đầu. Lệ Đằng này cũng chả phải là thứ hay ho gì. Anh là ai chẳng được, cứ phải là Lệ Đằng à? Tôi không muốn gặp nhất chính là anh ta đấy. Lệ Đằng nhìn đôi mắt đỏ ửng và khuôn mặt nhóm men say của Nguyễn Niệm Sơ, anh nhướng môi, ngón tay dịu dàng xoa má cô khẽ nói, em không muốn gặp anh ta như vậy, nhưng mà anh ta thích em đến thế, em phải làm sao đây? Làm sao đây? Vòng vo rối rắm khiến cho Nguyễn Niệm Sơ chống cả mặt. Cô vẫn lắc đầu lúng búng, không biết, tôi cũng không biết phải làm sao. Anh có cách này. Giọng của cô nhàn nhạt, cười ngô nghê. Anh nói đi. Lệ Đằng cúi đầu hôn lên giữa hai hàng chân mày của Nguyễn Niệm Sơ. Anh nhắm mắt, tiếng nói êm dịu chết đi được. Chúng ta bắt đầu lại nhé. Lần này anh theo đuổi em đuổi thế nào cũng không đi, có được không em?